Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 189, tiến vào sơn cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người Mộc Hàn mặc ở bên trong khách sạn ngẩn ngơ 4 ngày, thẳng đến tiếp vừa thông suốt điện thoại mấy người mới vừa rồi đi ra khách sạn. Mộc Hàn mặc ngồi ở sau tòa, Ninh Hinh tự chủ cùng Mộc Hàn mặc, mà Lâm Phong vốn định ngồi vào điều khiển tòa. Vừa rớt ra cửa xe, liền gặp một đạo bóng đen chạy trốn đi vào, tập trung nhìn vào, mới vừa rồi nhìn đến khuôn mặt Phụng Thiên Dự kia trương yêu nghiệt tràn đầy tươi cười. Lâm Phong, lúc này đây ta mở ra xe đi. Không có chút thương lượng ngữ khí, trực tiếp thân thủ phát động xe. Lâm Phong không sao cả nhún nhún hai vai, mại khai vững vàng bộ pháp đi đến phó giá tòa cửa xe. Rớt ra cửa xe, ngồi đi lên. Phụng Thiên Dự cười hắc hắc buông thủ sát quải đương, nghênh ngang mà đi. Xe đẩy ở một cái ô tĩnh ngoại ô dừng lại, nơi này coi như thảo nguyên. Mênh mông vô bờ chính là này đó thảo có nhân cao như vậy, không giống thảo nguyên cái loại này ải đột đột cỏ nhỏ. Bốn người xuống xe, liền thấy chung quanh vẫn như cũ chờ mấy trăm nhân thân y phục. Lâm Phong ôm máy tính xuống xe, nhìn kia máy tính thượng tìm đường tuyến. Lão đại, Nam Diện, vừa dứt lời, liền gặp Mộc Hàn mặc xoay người tiến đến. Phụng Thiên Dự đoàn người theo sát sau đó, Lâm Phong đi theo ở cạnh người hắn. Ninh Hinh trong tay cũng ôm máy tính mini cùng Phụng Thiên Dự sóng vai mà đi, những người khác đi theo ở phía sau bọn họ. Đi rồi đại khái hơn 2 giờ, Lâm Phong đột nhiên giương lên tay. Ngừng, nhất thời, mọi người dừng bước, vù vù tiếng gió theo bên tai thổi qua, Lâm Phong vẻ mặt biến đổi. Phụng Thiên Dự cũng lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái, những người khác đều phân tán mở ra, mượn dùng bụi cỏ cùng bụi cây, cây cối tránh né thân thể. Mộc Hàn mặc lưng thủ mà đứng, thân hình cao lớn cao ngất. Coi như một tòa đại sơn vĩnh lập không ngã. Các hạ nếu lại chờ chúng ta lâu ngày, nay chúng ta đến đây, vì sao không được gặp lại? Tuấn Mỹ khuôn mặt giờ phút này trở nên hung ác nham hiểm ám trầm. Lãnh liệt bức người tiếng nói, theo bên trong khêu gợi bạc môi toát ra. Giờ phút này Mộc Hàn mặc đã muốn không phải Thiên Long tập đoàn cái kia thiếu diện tổng tài thật không tha nghi ngờ khí thế. Ninh Hinh lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp nhất thời há hốc mồm nhi. Hai tay ôm mini laptop một lát mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại không khỏi đánh một cái dùng mình ánh mắt nhìn quét bốn phía. Lúc này, Mộc Hàn mặc kia lãnh liệt mà âm trầm thanh âm lại truyền đến. Nếu là các hạ nếu không ra, vậy đừng trách tại hạ không lưu tình. Ngữ khí cuồng vọng đến cực điểm, nói xong, liền gặp Mộc Hàn mặc thân hình nhoáng lên một cái, liền hướng tới trong bụi cỏ nhanh chóng bước vào. Mà lúc này, bên trong bụi cỏ truyền đến một trận vật lộn tiếng vang. Canh giữ ở một bên Phụng Thiên Dự thân hình vừa động bị Lâm Phong thân thủ giữ chặt. Lão đại chuyện, đừng đi nhúng tay. Phụng Thiên Dự lui hai bước đứng vững gót chân. Hắn tự nhiên hiểu được lão đại muốn đích thân động thủ, nếu là bọn họ gì một cái khu sáp một cước đều đã chọc lão đại bất khoái. Mà nam nhân bên trong bụi cỏ, gặp Mộc Hàn mặc liền như vậy tay không công kích lại đây. Chấn động, hiểm hiểm tránh thoát Mộc Hàn mặc công kích trong lòng đại giật mình, không dám sơ sẩy cùng chi Mộc Hàn mặc giao chiến. Mộc Hàn mặc thủ hình nhoáng lên một cái tránh thoát nam tử hai tay tiến công. Đánh thẳng lồng ngực hắn, đưa hắn đánh trúng rút lui vài bước. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói, liền cùng Mộc Hàn mặc tiếp đi lên âm ngoan đôi mắt vừa xem hiểu ngay. Nhưng không cách nào khống chế được bên trong máu hưng phấn cùng cuồng vọng. Mộc Hàn mặc nhất sửa tao nhã trở nên cường hãn. Sắc bén động tác bên trong không có hoa thiếu chiêu thức có chính là chiêu chiêu công kích trực tiếp yếu hại, bất lưu một tia đường sống. Trái lại nam từ kia hơi hiển dáng người gầy yếu thân mình cũng so với Mộc Hàn mặc đơn bạc rất nhiều. Mà thân thể kia lý lại chôn giấu vô cùng lực lượng chiêu chiêu tàn nhẫn, bên trong quyền cước đơn giản lưu loát lại bị hắn phát huy đến mức tận cùng, song phương ngươi tới ta đi, sát khí tràn ngập. Mà giấu ở chỗ tối người, trận này vật lộn, khơi dậy bọn họ máu hưng phấn cùng bạo ngược khí. Phụng Thiên Dự nhìn nóng lòng muốn thử, máu đều ở sôi trào. Chính là hiện nay tình huống, nếu là hắn đi nhúng tay, nhất định sẽ bị lão đại tấu. Thật lâu không hề động qua tay, gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ, hắn cũng đồng dạng hưng phấn. Lâm Phong lẳng lặng quan sát bọn họ tình huống, mà lúc này, thét bên trong tiếng gió gào hỗn loạn nồng đậm sát khí. Lâm Phong nhất thời nhíu mi, nâng thủ nhất chiêu che giấu cùng bốn phía người đều lãnh hội, hướng tới các phương hướng dung nhập bên trong bụi cỏ. Sư phó, những người này là đối phương địch nhân, Ninh Hinh nhẹ giọng hỏi, mà cặp chân đều run lên như nhũn ra. Hai tay cũng là run run không chỉ, mắt thường xa xem Mộc Hàn mặc cùng kia nam tử trong lúc đó vật lộn không phân sàn sàn như nhau, máu cũng dần dần đi theo đọng lại. Người nếu là sợ hãi, hiện tại sẽ khách sạn, ngươi một nữ nhân theo tới, lại không có năng lực phòng ngự, cũng là phiền toái. Phụng Thiên Dự thản nhiên nói xong, nhìn Ninh Hinh biểu tình cũng lạnh vài phần. Ninh Hinh kiên định lắc đầu, không được, ta muốn cùng sư phó cùng một chỗ. Lòng của nàng chung so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần có Lâm Phong ở, nàng sẽ không xảy ra gì sai lầm, chính là chưa từng có gặp qua vật lộn, nhưng lại là chiêu thu nhận mệnh, một cái không cẩn thận sẽ gặp trọng thương chí tử. Vù vù tiếng gió thổi tới bên tai bọn họ, ba người một đầu tóc ngắn, đều bị gió thổi thất linh bát lạc, hỗn độn không chịu nổi, mà kia gay mũi mùi máu tươi, làm cho Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đều giãn ra nhanh túc mày. Ninh Hinh nghe kia mùi máu tươi nhi, không khỏi nôn mửa. Nôn, nôn, mini laptop máy tính bị nàng ôm ở trong tay, đại phun đặc phun. Ngươi trở về đi, đừng tha chúng ta lui về phía sau. Phụng Thiên Dự rốt cục sinh ra một tia không đành lòng, làm cho Ninh Hinh trở về. Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn phía sư phó của nàng Lâm Phong. Lâm Phong cũng yên lặng gật đầu, Ninh Hinh mới vừa rồi đứng lên. Đem vi tinh laptop đưa đến Phụng Thiên Dự, liền mại phù phiếm bộ pháp đi ra tầm mắt bọn họ. Thiếu một nữ nhân làm liên lụy, Phụng Thiên Dự thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này đồ đệ chỉ có thể ở lại công ty, dùng đến thực chiến. Không thật dùng, Lâm Phong hai tròng mắt chạm lam sắc thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái. Câm miệng, nhìn kỹ lão đại cùng cái kia nam nhân trong lúc đó đã đấu. Này nam nhân chiêu chiêu ngoan lệ, không có chút giữ lại đường sống, xem ra hắn là quyết tâm muốn đẩy lão đại cùng từ. Đại ca cũng là chiêu chiêu tàn nhẫn, bất lưu một chút ít đường sống. Bọn họ hai người trong lúc đó đã đấu, bất quá là sinh tử đánh giá. Lão đại là trường kỳ như vậy xuống dưới người, này nam nhân thua định rồi. Phụng Thiên Dự lơ đễnh nói xong, Ninh Hinh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho hắn tự tại rất nhiều, dù sao một nữ nhân ở trong này, bao nhiêu làm cho hắn không được tự nhiên. Ta không phải lo lắng lão đại, mà là lo lắng kinh động những người đó. Những người đó nếu có thể đem nhân an bài đến địa phương xa như vậy, nơi này khoảng cách sơn cốc ít nhất có 30 dặm đường. Những người này đều có thể thủ vững này một khối, mặt sau lộ chỉ sợ càng thêm khó đi. Lâm Phong nhìn không chuyển mắt nhìn kia vẫn đang ngươi tới ta đi đã đấu, hai người trong lúc đó đã đấu dần dần trở nên sát khí tràn ngập. Giết chết đối phương, đều thành lẫn nhau mục tiêu, hơn nữa, hai người trong mắt đều có một loại hưng phấn coi như nhìn đến con mồi. Hôm nay không phải ngươi tử chính là ta mất mạng. Cuồng ngạo thanh âm rơi xuống đất kia chiêu thức càng thêm nhanh chóng. Mộc Hàn Mặc cũng chút không lùi làm cho một cái có thai pháp, một cái trọng lực lượng. Đột nhiên nam tử nhảy dựng lên, xanh tại phía trên bả vai Mộc Hàn Mặc mượn dùng hắn kia phía trên bả vai lực lượng đánh thẳng huyệt bách hội hắn, hung hăng đánh tới. Mộc Hàn Mặc cũng bất quá khóe miệng vi câu, một chút âm trầm cười bắt tại khóe miệng. Khuỷu tay nhất gấp khúc thẳng quải hắn phần eo, nếu là tập trung, bất tử cũng tàn. Đáng tiếc, này nhất kích làm cho hắn đúng lúc hiện lên, Mộc Hàn Mặc một cái toàn thân, nhanh như thiểm điện, một cái con dao liền hướng tới nam tử đánh tới. Nam tử hai tay vươn ra con dao Mộc Hàn Mặc ma thủ lại bị chấn đắc chết lặng. Cơ hồ có thể nhìn đến kia rất nhỏ run run, Mộc Hàn Mặc chút không lãng phí cơ hội, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn thân một cước đá vào xương sườn hắn. Chỉ nghe tê kéo, một tiếng, thanh âm thịt người bị chôn sống thứ liệt. Nam tử trong ngực bị xương sườn sỏ xuyên qua, huyết khí cuồn cuộn thẳng tắp té trên mặt đất. Theo bụi cỏ vài cái quay cuồng thủ ô kia căn xương sườn máu chảy đầm đìa, hướng tới một khắc sườn chạy trốn, Mộc Hàn Mặc quả thực rất cao, cư nhiên như vậy rất nhỏ dừng lại động tác đều bị hắn bắt vừa vặn. Bụi cỏ bên trong sàn sạt thanh âm càng ngày càng nặng, liền gặp một người đem nam tử bổ nhào vào ở chợt rất nhanh giúp đỡ còng tay, liền đưa hắn kéo đến, Mộc Hàn Mặc vỗ vỗ kia một tiếng tây trang, đi ra bụi cỏ. Đi, không hỏi Ninh Hinh, trận này đã đấu, hắn sớm liệu đến Ninh Hinh phản ứng. Lão đại, vì sao không trực tiếp giết hắn, mang theo hắn là phiền toái. Lâm Phong ôm laptop máy tính ra tiếng, Mộc Hàn Mặc hai tròng mắt hung ác nham hiểm quét hắn liếc mắt một cái. Hốc mắt phiếm hồng, vốn là muốn tìm bất mãn, mà nay còn phải lo lắng an nguy ngoại công Hoa Hoa, giờ phút này tâm tình dị thường không xong. Dẫn đường, đơn giản trả lời, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự cũng không dám nói nữa, yên lặng đi theo phía sau Mộc Hàn Mặc. Kỳ quái là, này một đường không có chút động tĩnh, bọn họ phi thường thuận lợi tiêu sái đến sơn cốc. Lâm Phong tìm chỗ vị trí bọn họ cùng kia ba cái cửa vào kém khá xa, không khỏi liên tiếp nhíu mi. Lão đại, hướng chúng ta có chút lệch lạc hẳn là hướng tới Bắc Bộ lại đi hai dặm lộ mới được. Người đi lên phương dẫn đường. Mộc Hàn Mặc nói xong, liền gặp Lâm Phong yên lặng gật gật đầu, hướng phía trước mại vài bước. Đột nhiên thân thể đi xuống hãm, Sao lại thế này? Phụng Thiên Dự một tiếng để kêu, Mộc Hàn Mặc đã muốn thủ Hoàn Lâm Phong, đưa hắn một phen dẫn theo đứng lên. Chung quanh không hề thiếu cạm bẫy, xem ra bọn họ sớm có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách này một đường cũng không nhìn đến gì thủ hộ ở người chung quanh. Phụng Thiên Dự ngưng trọng nhíu mày, nhìn Lâm Phong kia đầy người đầm lầy, tản ra đặc hơn thối vị, trong lòng sinh ra một trận dốc hết tâm can. Nhìn đến thịt người cùng người nội tạng đều không có cảm thấy ghê tởm, mà nay nhìn này đó thối không kéo mấy gì đó. Lại chán ghét cùng dốc hết tâm can cảm giác, đưa hắn dẫn tới, nếu là không đem chúng ta mang đi vào. Trước hết quát hắn thịt. Mộc Hàn Mặc không có tâm tình xem Lâm Phong kia đầy người đầm lầy, ra mệnh lệnh Trúc đem nhân dẫn tới. Một lát công phu, liền đem tên kia nam tử bị dẫn theo đi lên, Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật đầu. Ngả ngớn lãnh mi ý bảo hắn dẫn đường. Nam tử kia căn nguyên bản máu chảy đầm đìa xương sườn, mặt trên đỏ tươi máu cũng đã muốn khô cạn. Hình thành từng khối xấu xí huyết khối. Mộc Hàn Mặc chút không tránh kiêng kỵ, nhanh như thiểm điện thân thủ. Đem kia căn xương sườn ra bên ngoài mặt rút ra mảy may, nhất thời, liền nghe thấy nam tử ăn đau kêu rên thanh. Không mang theo chính là không mang theo, cứ giết ta. Nam tử hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, nhất dũng thấy chết không sờn. Mộc Hàn Mặc khóe miệng buộc vòng quanh tà tứ cười, vươn tay đặt ở trước mặt Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự lập tức lĩnh hội, lấy ra bên hông chủy thủ hai tay dâng. Mộc Hàn Mặc thủ nhất thúc run lên, kia chủy thủ sao? Liền dừng ở thượng giơ tay chém xuống, nam tử đầu vai một miếng thịt bị chôn sinh sôi tước xuống dưới. Mộc Hàn Mặc lấy sẳng giọng ánh mắt hỏi, gặp nam tử nhịn đau, nhíu mày cũng không khẳng ra tiếng. Thứ hai đao đi xuống, nam tử trên mặt thịt bị tước xuống dưới, vốn là nam nhân không đẹp. Giờ phút này giống như quỷ mị, làm cho người ta sợ, miệng vết thương máu tươi theo hai má cùng cổ, lập tức lưu đến xương sườn sỏ xuyên qua da cuối cùng lại theo vạt áo quần áo chảy tới ống quần. Mộc Hàn Mặc phía sau kia một đám nam nhân giống như hoa miêu, nhìn tên kia bị Mộc Hàn Mặc tước thịt nam nhân thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng, coi như bọn họ chưa thấy. Nam tử thét lớn một tiếng, vẫn như cũ không buông khẩu. Thần sắc lạnh lùng trừng mắt Mộc Hàn Mặc coi như phải hắn chết vô nơi táng thân, làm cho người ta trái tim băng giá. Bỗng nhiên, Mộc Hàn Mặc cuồng tứ cười. Ngươi thật là có cốt khí, là ở hạ xem ngươi. Ngươi đã không muốn dẫn đường, cũng không sợ lăng trì, vậy chỉ có cho ngươi chung thân tàn phế. Mộc Hàn Mặc nói xong, đao khởi hướng tới hắn khố hạ vạch tới. Ở hoa đi xuống tiền, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Nam tử thần sắc căng thẳng, ta dẫn đường, phẫn hận nói ra ba chữ, ở hắc đạo phía trên hỗn. Sớm biết được hắc đạo phía trên không có kẻ yếu, chỉ có càng hung tàn, càng hung ác ác hơn lệ. Mộc Hàn Mặc thần sắc nhất ngưng, đem chùy thủ trả lại cho Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự thuận tay tiếp nhận, đặt phía sau, không có lại bội cho bên hông. Đi thôi, Mộc Hàn Mặc lạnh lùng nói xong, nam tử mại khai bộ pháp. Hướng tới tiền phương đi đến, nếu không phải vì làm cho hắn dẫn bọn hắn đi vào chỉ sợ hắn hiện tại đã muốn không thể sống sót hậu thế. Đoàn người bộ pháp rõ ràng thong thả, hai dặm lộ cũng đi rồi gần nửa giờ. Nam tử đem Mộc Hàn Mặc đưa sơn động khẩu, dừng lại cước bộ. Nơi này chính là cửa vào. Lời này vừa nói ra, rước lấy Mộc Hàn Mặc lãnh mi ngả ngớn. Người nào cửa vào dễ dàng đi vào, các ít người. Này cửa vào nhân ít nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kiên định nói xong, mà cặp kia mắt bên trong phiếm rảo hoạt quang mang. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc bả vai cùng trên mặt miệng vết thương đổ máu quá nhiều, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt dị thường. Coi như hé ra giấy trắng, Mộc Hàn Mặc tinh tế đánh giá hắn một lát. Tốt nhất nói thật cho ta, nếu không ta không đảm bảo ngươi chung thân không cử. Lạnh lùng mà làm cho người ta phiếm hàn ý lời nói, làm cho nam tử khẽ run lên. Cước bộ hư nhuyễn, chỉ có kia cổ kiên định ý chí chống đỡ hắn. Nếu không có cổ ý chí kia, chỉ sợ giờ phút này dĩ nhiên kiên trì không được. Kia cổ thế tất giết chết Mộc Hàn Mặc lấy rửa sạch rửa nhục ý chí, làm cho hắn thoạt nhìn. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít cũng nhìn không ra cái khác không khỏe, ít nhất người này có năng lực cứng cỏi nhẫn nại. Nam tử lưng cho phía sau thủ, nắm chặt thành quyền, nặn ra mỏng manh mật hãn. Mộc Hàn Mặc sắc bén mà sâu sắc ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử coi như đang cảnh cáo hắn. Phụng Thiên Dự chống cằm đánh giá nam tử, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi không phải địch nhân chúng ta sẽ là bằng hữu. Như vậy một cái có cứng cỏi ý chí nhân, ở hắc đạo bên trong cũng khó được. Hừ, nam tử chút không cảm kích hừ lạnh một tiếng. Mộc Hàn Mặc ngoan lệ phiêu Phụng Thiên Dự liếc mắt một cái, Phụng Thiên Dự thở dài một tiếng, cúi đầu không nói. Lâm Phong ôm laptop, bắt đầu chết lặng, nhẹ giọng nhắc nhở. Lão đại, phải nhanh chút, bằng không bị phát hiện, chúng ta tưởng rời đi nơi này đều nan. Mộc Hàn Mặc gật đầu, gặp nam tử vẫn như cũ không có thỏa hiệp dấu hiệu, đầu cũng sẽ không khẽ mở bạc môi. Thiên dự, thiên hắn, nam tử hung hăng trừng mắt Mộc Hàn Mặc, ngươi sẽ không có thể đến điểm khác chiêu số, hai lần đều là này nhất chiêu. Phụng Thiên Dự hưng phấn, đao tiêm tại hạ ngạc đi lên qua lại hồi chớp lên. Ta cười, chiêu này hữu dụng tựu thành, làm gì lãng phí. Khi hắn đi đến trước người nam tử đột nhiên nhất nhắm mắt mở mắt ra. Coi như hạ quyết định quyết tâm, Phụng Thiên Dự trong lòng máy động, cái này tử sẽ không là tình nguyện bị hoạn, cũng không nói đi. Đã thấy nam tử hung hăng mở miệng, phía sau núi cái kia cửa vào các nhân ít nhất. Nói xong uốn éo đầu, không để ý tới Mộc Hàn Mặc cùng Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự nhịn không được cười nhạo, người có đôi khi còn rất khả ái. Sắc bén sống dao ở hắn trên mặt vỗ hai cái, nam tử lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng là cái ngoan nhân vật, nay lại so với hắn ác hơn nhân. Nếu như không phải tay hắn bị kiềm chế, phía sau còn có một khẩu súng để hắn. Hắn tuyệt đối hội phản kháng rốt cuộc, nhưng là chuyện mất mạng, hắn sẽ không làm. Hắn còn muốn lưu trữ này mệnh cùng người nọ trao đổi nên có điều kiện cùng tài chính. Dẫn đường, Mộc Hàn Mặc đạm vừa nói hoàn, lại vòng quanh sơn cốc này, tiếp tục đi trước. Ba gã thân y phục thường nam nhân, đè nặng người này dừng ở trong tay bọn họ nam tử, rất nhanh đi đến Mộc Hàn Mặc tiền phương. Nam tử mang theo bọn họ đi vào phía sau núi, nơi đó quả thật có một cửa vào, nhưng lại đặc biệt rõ ràng. Khả năng chính là nơi này có vẻ rõ ràng, nếu lấy kiểm tra đo lường, mới thả lỏng cảnh giác mà đêm này không hòa tan kiểm tra đo lường sơn động gác nghiêm mật. Nơi này thủ bao nhiêu nhân? Phụng Thiên Dự dẫn đầu ra tiếng hỏi, nam tử yên lặng quét hắn liếc mắt một cái. Không biết, thật sự không biết, hoặc là giả không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu muốn tưởng này hậu quả, Phụng Thiên Dự cũng không giận, đạm cười hỏi, kia trương yêu nghiệt khuôn mặt có vẻ yêu diễm phi thường. Thật sự ta chỉ biết bên trái trong sơn động có 20 nhân gác, pha hạ cái kia cửa vào có 18 nhân gác. Phía sau núi cửa vào chỉ biết là gác có vẻ lơi lỏng, cụ thể là bao nhiêu, không biết. Nam tử ngoan ngoãn nói xong, mà cặp kia trong ánh mắt lại thủy chung lóe ra sát khí. Mộc Hàn Mặc chút không dám đại ý, tại đây cái cửa vào ngoài. Nguy hiểm liền gia tăng rồi một phần, cúi đầu trầm tư một lát. Các ngươi hai cái áp hắn đi vào đi. Mệnh lệnh hoàn áp nam tử hai gã y phục thường nam nhân liền cùng kêu lên nói. Vâng, lão đại, cố ý đè thấp thanh âm, có vẻ trầm thấp mà lãnh đạm. Hai gã y phục thường áp nam tử đi đến cửa vào, ba người mục tiêu liền bại lộ. Mà bên cạnh hắn người hai gã nam nhân y phục thường nhất sửa áp chế động tác thủ vãn phía sau hắn, một phen màu đen súng lục theo ống tay áo bên trong lộ ra. Tốt nhất ngoan ngoãn, đừng đùa giỡn, nếu không chúng ta chết cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Nam tử khinh miệt cười, xem đều lười xem bọn hắn. Lập tức mại vào bên trong sơn động, liền nghe thấy thủ hộ người tiếng nói đổi lấy. Nghĩa ca, như thế nào liền các ngươi vài cái đã trở lại? Những người khác đâu, những người khác còn tại làm sao thù? Mộc Hàn Mặc vẫn không hiện ra, chúng ta về trước báo lại cáo thủ lĩnh. Nam tử cao giọng quát, Nghĩa ca, ngươi mau vào đi thôi. Các ngươi đều đi ra một chút, ta có chuyện muốn nói. Nam tử khóe miệng vi câu, cho dù đi vào, bọn họ cũng không nhất định có thể đi ra. Cách chương.